tán dương hành động chăm chỉ làm việc của Triệu Vi Kiệt và Lý Hiểu Hà, đồng thời phê bình hành vi của Liêu Kinh Vũ. Sau đó nói với họ, nếu Liêu Kinh Vũ có dặn dò và hành động gì thì phải báo cáo với họ kịp thời. Sau khi dặn dò một hồi với bọn họ, Trịnh Hiểu Thành và Đường Tư Khải mới cảm thấy hài lòng bỏ đi. Đây là bọn họ đang đào hầm cho Liêu Kinh Vũ. Cho dù không thể treo kéo được Triệu Vi Kiệt và Lý Hiểu Hà, nhưng lợi dụng hai người này đang bất mãn với Liêu Kinh Vũ, chia rẽ tinh thần đoàn kết của toàn đội Liêu Kinh Vũ, Trịnh Hiểu Thành thật thông thạo. Sau khi ra ngoài, Đường Tư Khải lắc đầu. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng Liêu Kinh Vũ rất có bản lĩnh, không ngờ hắn cũng là hạng người tới sắc nảy sinh lòng tham mà thôi. Trịnh Hiểu Thành cười ha hả. Anh Đường, điều này quả thực anh nói rất đúng. Nói thật với anh, đừng nói là chàng trai trẻ Liêu Kinh Vũ này, ngay cả tôi mỗi lần gặp Tần Duệ Tiệp cũng thấy cứng hết cả lên rồi. Cái cô Tần Duệ Tiệp đó quả thật rất đẹp, tôi chẳng phải khen gì. Tần Duệ Tiệp quả đúng là người đẹp số 1 trong quan chức quận Tân Hoa chúng ta. Chỉ sợ rằng toàn thành phố Thường Sơn, tôi thấy cũng không có ai đẹp bằng cô ấy. Nếu có cơ hội tôi cũng nên xem xét một chút điều cô ấy về làm việc ở Ủy ban Nhân dân quận Tân Hoa chúng ta. Đứng Tư Khải thấy Trịnh Hiểu Thành nói vậy bèn lắc đầu, chỉ tay vào mặt Trịnh Hiểu Thành. Lão Trịnh ơi là Lão Trịnh, anh thực sự có chút sa đọa rồi đấy. Trịnh Hiểu Thành cười ha hả. Sa đọa? Sao lại gọi là sa đọa? Có quyền không dùng quá hạn thì phí à? Nhân lúc cơ thể còn cường tráng, nên hưởng thụ thì hưởng thụ. Chờ sau này về hưu rồi, dù anh muốn hưởng thụ thì còn ai cho anh nữa. Hai người vừa nói chuyện vừa đi xa dần. Lúc này trong gian triển lãm, Triệu Vi Kiệt giả vờ đi đang làm vệ sinh phía ngoài, vừa phụ trách canh gác. Còn phía trong gian triển lãm, Lý Hiểu Hà lấy điện thoại ra gọi cho Liêu Kinh Vũ, báo cáo chi tiết cuộc đối thoại giữa họ với Trịnh Hiểu Thành. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong, sắc mặt hơi trùng xuống, trong lòng thầm nhủ, thật không ngờ tên khốn kiếp Trịnh Hiểu Thành đã ép mình tới mức này mà vẫn còn muốn ném đao xuống giếng, tự xem mình có phương án gì không. May mà mình sớm đã có sắp xếp, nếu không lần này lại bị tên khốn kiếp tính kế rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng Liêu Kinh Vũ bất giác bật cười. Hừ, Trịnh Hiểu Thành, Đường Tư Khải, các người hay đợi đấy, ngày mai tôi sẽ làm cho tất cả các người phải kinh ngạc. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.